ra tay lực đạo nặng dần, nhưng thật kỳ quái, trước sau gì cũng không cách nào đánh bại được đối phương, cuối cùng đem kình lực toàn thân đều xuất ra, thoáng cái trên đài đầu quyền cước xé gió vù vù, mọi người dưới đài nhìn hoa cả mắt, cảm nhận một hà sư ngã vô danh của cái bang lại có võ công lại cao cường như vậy, đồng thời cũng không ngờ tới nam tử trẻ tuổi ngốc nghếch kia dưới sự công kích mãnh liệt vẫn đứng vững không ngã. Không biết qua bao lâu, hai bóng người tách ra, một người trong đó phịch ngã trên mặt đất, Quách Phù vỗ tay cười to, ha ha, tên ngốc đảng kia cuối cùng không chống đỡ nổi Hà tiên sinh công kích bị ngất rồi kia. Hoàng Dung lại không như vậy, nàng chăm chú nhìn chằm chằm chính giữa lôi đài, khi nhìn thấy rõ tình huống, cay đắng nói, là Hà tiên sinh bị ngất đi. Quách Phù sững sờ, người bị đánh không ngất, còn người đáng đánh trái lại bị hôn mê. Dưới đài quần hùng cũng thấy rõ tình hình giữa trường, chỉ thấy Hà sư ngã hai mắt nhắm nghiền, ngã trên mặt đất cũng không biết là sống hay chết, nên tất cả liền xôn xao. Lập tức có người của cái bang Giang Nam nhảy ra hét lớn, rõ ràng đã thỏa thuận trước, luận võ so chiêu chỉ chạm đến là ngừng, tên này ngầm hạ hắc thủ, hại đến tính mạng Hà trưởng lão, phải loại hắn ra khỏi vòng đấu. Quần hùng thầm mắng hắn vô liêm sỉ, rõ ràng là Hà sư ngã vẫn đang công kích nam tử trẻ tuổi kia, cuối cùng lực kiệt mà ngã xuống đất, lại bị người cái bang vu hại là nam tử trẻ tuổi kia hạ độc thủ. Bất quá bây giờ Hà sư ngã ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích, chẳng rõ là sống hay chết, mọi người thấy cũng không cần thiết trong bước ngoặt nguy hiểm này lại đắc tội với cái bang. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn người cái bang vừa lên tiếng, từ nơi ký ức sâu xa để hắn nhận ra người này chính là Trần Hữu Lượng, liễn cười cổ quái, đổi trắng thay đen, quả nhiên là một nhân tài a. Vào lúc này lại thấy Thạch Phá Thiên vội vã xua tay nói, các hạ không cần lo lắng, Hà trưởng lão chỉ là không thở kịp, chờ một lúc là tốt rồi. Nói xong liền duỗi ra bàn tay phải, đặt tại bên trên hậu tâm Hà sư ngã, chậm rãi vận chân khí đẩy qua, thấy Thạch Phá Thiên tay đè ở bên trên đại huyệt hậu tâm Hà sư ngã, Trần Hữu Lượng ánh mắt ngưng lại, hét lớn, tặc tử ngươi dám. Nói xong liền hướng về hai người phóng tới, một bộ cứu viện ra dáng vẻ cứu viện Hà sư ngã. Thiến ảnh lóe lên, Hoàng Dung liền chặn lại trước mặt Trần Hữu Lượng, cây đã cẩu bỗng xoay ngang một nửa, ngăn Trần Hữu Lượng, Trần trưởng lão quá lo, vị thiếu hiệp kia là đang chữa thương cho Hà trưởng lão. Tăng Nhu lẩm bẩm nói rằng, võ công của ta thấp kém như vậy mà còn có thể nhìn ra nam tử kia không có lòng hãm hại, còn đường đường trưởng lão cái bang tại sao không nhìn ra là nam tử kia đang chữa thương trợ giúp cho Hà sư ngã chứ. Chu Chỉ Nhược cười lạnh, Trần Hữu Lượng này ta cũng từng biết qua, là một tên đại gian mà làm như trung thành, một bụng đầy tâm tư của quỷ, không phải là hắn không biết được, mà là không muốn nhờ ơn mà thôi. Hà sư ngã thua đã đủ mất mặt, nếu còn để đối thủ trợ giúp, mặt mũi cái bang chẳng phải ném xuống biển. Vì lẽ đó hắn mới cố ý vấy bẩn, bên dưới có mấy người không rõ chân tướng thì mới có khả năng tin lời của hắn. Hoắc Đô dần dần tỉnh lại, chuyện phát sinh tất cả lão biết rất rõ ràng, bởi vì chân khí cạn kiệt, nhất thời không thở được, vì lẽ đó nên mới lăn ngã xuống đất. Bây giờ Hoắc Đô đã hồi phục, tức đến nổ phổi liền vươn tay lại muốn hướng về đỉnh đầu Thạch Phá Thiên đánh xuống, chợt thấy đôi bàn tay đau đớn không chịu nổi, xuề ra nhìn lên, thấy song chưởng đã sung huyết đỏ bầm thành màu tím. Một chưởng này nếu lại đánh trúng trên người của Thạch Phá Thiên, chỉ sợ bàn tay của hắn sẽ bị vỡ tan trước. Hoắc Đô ngẩng người ra, đã hiểu tên tiểu tử trước mắt này nội lực cực mạnh không thể tưởng tượng nổi, hơn 10 chiêu quyền chưởng vừa rồi đánh trúng trên người của hắn, bị nội lực của hắn đàn hồi phản chấn, mỗi một quyền, mỗi một chưởng như đều đánh vào bức tường đá, đối phương chưa từng bị thương, còn đôi bàn tay của chính mình lại chống đỡ không được, na di cả hai chân mơ hồ cũng đau, tựa như có mấy hàng vạn mũi châm không ngừng xuyên qua, biết mình cũng đã tung mười mấy cước, trên đôi chân cũng chịu lực phản chấn, hắn đứng ngay ra rồi nói, thôi, thôi, cũng không muốn người đỡ lấy, lão đảo hướng về dưới đài đi, trong lòng bi thương cực kỳ, trước vừa đi tới Trung Nguyên đầu tiên là thua trong tay Quách Tĩnh, thì cũng có thể hiểu được, lần này lại bị bại bởi một thiếu niên hậu bối vô danh, vậy thì còn nói cái gì khôi phục lại vinh quang cho tổ tông ngày trước. Hoắc Đô trong lúc này nản lòng thoái chí, bóng dáng tiêu điều cực kỳ, dưới đài rất nhanh vang lên tiếng hô vang đinh tai nhức óc, lần đại hội kim xà này thật là làm cho mọi người mở mắt, đừng nói cao thủ thành danh, chính là Hà sư ngã, Thạch Phá Thiên thuộc hạng người vô danh, nhưng biểu hiện ra võ công không phải là người bình thường có thể đạt đến được. Nhìn Trần Hữu Lượng phẫn nộ đi xuống, Hoàng Dung lại suy tư, đối với người này, nàng không có thiện cảm, tuy rằng hắn làm việc rất là đắc lực, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy tâm thuật bất chính. Bất quá nghĩ đến bây giờ đối phương lại thuộc về cái bang Giang Nam, Hoàng Dung lắc đầu, đây là chuyện của Sử Hỏa Long, còn mình thì cách xa ở Tương Dương, ngoài tầm tay với thì phiền muộn làm gì.